Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Phần 230. 230. Tiến vào Tám Lâu, Phó Tuyết ở đế đô thời điểm ngẫu nhiên thích tới đế đô các ăn cơm. Này ở đế đô cũng không phải cái gì bí mật. Rốt cuộc lầu một đại đường có kia phó kim quang lấp lánh đại chụp ảnh chung ở nơi đó rất đâu. Bất quá nghe được Lưu giám đốc nói Hứa Trạch vẫn là lắp bắp kinh hãi. Liền Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô cũng là hơi hơi sửng sốt. Lưu giám đốc, ngươi nói thiếu tướng đại nhân là Phó Tuyết thiếu tướng sao? U Tô kích động hỏi một câu. Đương nhiên, đế quốc còn có cái nào thiếu tướng? Lưu giám đốc nhắc tới Phó Tuyết cũng lòng tràn đầy kích động. Tuy rằng Phó Tuyết quân hàm là thiếu tướng, cái này quân hàm ở đế quốc không phải cao cấp nhất tồn tại, nhưng là toàn bộ đế quốc lại cam chịu chỉ có này một vị thiếu tướng đại nhân. Đây là vô thượng vinh quang, không người có thể so. Nghe được Lưu giám đốc trả lời, Hứa Trạch cũng kích động lên. Hắn quay đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm, ánh mắt tràn đầy lập lòe quang mang. Lão đại, ngươi nghe được không? Phó Tuyết thiếu tướng hôm nay muốn tới nơi này ăn cơm. Chúng ta thật sự quá may mắn. Đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Khoảng thời gian trước, nàng còn đang suy nghĩ chính mình phải có bao lớn vận khí mới có thể lại lần nữa cùng Phó Tuyết gặp mặt, không nghĩ tới cơ hội này nhanh như vậy liền xuất hiện. Vận mệnh thứ này thật là thần kỳ. Chúng ta thật sự có thể nhìn đến Phó Tuyết thiếu tướng sao? Lúc này, U Tô thanh âm đều khẩn trương kích động run rẩy lên. Nếu nói Cung Diệc là nàng ngưỡng mộ sùng bái người, như vậy, Phó Tuyết chính là cao ở đám mây thần. Nàng liền thấy một mặt hy vọng xa vời cũng không dám có. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Phó Tuyết thiếu tướng ở trên lầu có cái tư nhân tầng lầu, không bằng chúng ta nơi đó thử thời vận. Nói, Hứa Trạch liền xoay người bước nhanh rời đi, mà Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô tự nhiên đi theo hắn phía sau. Uy, đại thiếu gia, chờ Lưu giám đốc phục hồi tinh thần lại muốn gọi lại Hứa Trạch bọn họ thời điểm, ba người đã mất đi bóng dáng. Này đi cũng quá nhanh đi. Lưu giám đốc là tưởng nói cho Hứa Trạch không nên gấp gáp, vạn nhất va chạm tới rồi thiếu tướng đại nhân, hoặc là chọc hắn không cao hứng, kia chính là muốn ra đại sự. Rốt cuộc Phó Tuyết cái kia chuyên trúc tầng lầu, ngày thường trừ bỏ lão bản, không có người dám quá khứ. Không được, ta còn là đi tìm lão bản, nói cho hắn một tiếng đi, thấp thấp tự nói một câu. Lưu giám đốc xoay người liền hướng một cái khác phương hướng bước nhanh đi đến đế đô các tám lâu. Cái này tầng lầu hàng năm đều không đối ngoại mở ra. Ra vào cái này tầng lầu duy nhất xuất khẩu là một bộ đơn độc thẳng thang thang máy. Cái này thang máy trừ bỏ Hứa Hoành Phụng cùng Lăng Chấn Thanh, cũng chỉ có Hứa Trạch có thang máy tạp. Hứa Trạch lúc này đã mang theo Hàn Ngữ Hâm cùng U Tô đi xuống lầu tiềm nhập ngầm nhị tầng, lúc sau trộm soát tạp, tiến vào thẳng thang thang máy. Thang máy vận hành thực mau, giây lát gian, tám lâu liền đến. Toàn bộ tầng lầu phi thường trống trải, trang hoàng phong cách cũng là riêng một ngọn cờ, cho người ta một loại thực sạch sẽ, lại thực thoải mái cảm giác. Nơi này là đặc biệt cấp thiếu tướng đại nhân thiết kế đi, cùng hắn người kia giống nhau đâu? Xa xa mà cảm giác quạnh quẽ, nhưng là lại không cảm thấy hắn rất cao ngạo. U Tô đứng ở cửa thang máy cảm thán một câu. Nàng cũng thực sùng bái Phó Tuyết, Trước kia ở nhà cũng tiêu tiền mua không ít. Phó Tuyệt trước kia xuất nhập nơi công cộng phim nhựa. Phó Tuyệt chính là cái loại này rõ ràng đứng ở trước mắt. Ngươi lại cảm thấy hắn sát quấy chân trời người. Nơi này hẳn là không cho phép người ngoài tiến vào đi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm hỏi Hứa Trạch một câu. Lấy Phó Tuyệt thân phận, hẳn là sẽ không nguyện ý bị người tùy tiện quấy rầy đi. Ngạch nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch xấu hổ cười. Không sai, nơi này là không thể tiến. Lúc trước ta ba đêm này trương tối cao VIP tạp cho ta thời điểm đặc biệt nói cho ta. Ngàn vạn đừng tới tám lâu. Bất quá hôm nay, ta muốn mạo một lần hiểm mà ni. Hôm nay canh 4 rơi xuống xong. Hết chương.